Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, Bruce Wayne. Chuyển giới Batman sao? Không có khả năng, thật đáng tiếc, ở trong từ điển của ta có thể không có không thể nào ba chữ. Tô Thành hướng về khiếp sợ The Dawnbreaker lộ ra một cái sán lạn nụ cười vô hại. Sau đó, bóp nát hắn trái tim. Hô, The Dawnbreaker trái tim nổ tung. Cùng lúc đó trong thành thị những cái kia cụ hiện ra đến quái vật từng cái hóa thành sương mù tiêu. Tán không gặp, ngay sau đó liền thấy The Dawnbreaker sinh cơ đoạn tuyệt từ không trung trực tiếp rơi trên mặt đất. Oanh, The Dawnbreaker nặng nề đập xuống đất. Lantern Ring tùy theo biến ảm đạm vô quang. Tô Thành hướng về phía Lantern Ring nhẹ nhàng phất phất tay. The Dawnbreaker trên tay giới chỉ trực tiếp bạo tạc, trong nháy mắt hóa thành tro tàn bị thổi tiêu tán không gặp. Lantern Ring bạo tạc biến mất, The Dawnbreaker chết không thể chết lại. Thành phố hỗn loạn cũng bởi vậy kết thúc. Thường thấy gió to sóng lớn đám người có bắt đầu bi thương, có bắt đầu nhớ lại. Nhưng càng nhiều hơn là tích cực triển khai hành động cứu viện, tiếp tục cố gắng sống sót. Đối với cái này Tô Thánh một chút cũng không cảm giác được hiếm lạ. Giống DC, Marvel dạng này thế giới người có thể nói đều có một viên to lớn trái tim. Tai nạn, tận thế, đây cơ hồ là chuyện thường ngày. Nếu thật là thời gian dài cùng bình thản trị an ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy mất tự nhiên, sẽ để cho bọn họ cảm thấy thiếu đi một chút gì, thậm chí sẽ hoang mang rối loạn bất an. The Dawnbreaker chết rồi, The Murder Machine chết rồi, The Red Dead xem như chết một nửa. Tô Thánh tâm tình không có liên tiếp chiến đấu hoặc có lẽ là giết chóc mà buồn chán, thậm chí biến càng thêm mong đợi. Hắn rất muốn biết rõ biểu tượng Aquaman Bruce Wayne là cái dạng gì. Rất giống biết rõ biểu tượng Superman Bruce Wayne là cái dạng gì. Càng muốn biết biểu tượng Wonder Woman Bruce Wayne là cái dạng gì. Về phần nói biểu tượng Bruce Wayne, từ The Batman Who Laughs cái này danh tự liền có thể nhìn ra. Tuyệt bích là cái giống Joker một dạng điên điên khùng khùng ra hỏa a. Hơn nữa cái này The Batman Who Laughs có lẽ vẫn là Dark Knight thủ lĩnh. Hẳn là hắn triệu tập mặt khác thành viên. The Drow ở đâu? Tô Thành hướng chạy tới The Red Dead vẫy tay. Chủ động hỏi, The Red Dead vốn còn muốn dựa theo phía trước quen thuộc nói ra gần nhất Dark Knight thành viên vị trí, không nghĩ tới Tô Thành sẽ chủ động bắt đầu tuyển người. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hẳn là ở Atlantis ha. Atlantis sao? Tô Thành khẽ rên một tiếng. The Drow tượng trưng là Aquaman vậy khẳng định là ở Atlantis. Chỉ là bây giờ Atlantis có thể rất loạn a. Trước không nói nữ chính còn ở Gotham, vẻn vẹn là bị sửa đổi hiện thực sau Atlantis đã đủ thú vị. Đi thôi, Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy bộp một tiếng. The Red Dead còn chưa kịp phản ứng làm chuyện gì đây liền cùng Tô Thánh cùng lúc xuất hiện ở Atlantis, biển sâu quay chung quanh để The Red Dead có chút hoảng. Hắn nhưng không có bất luận cái gì có thể ở dưới nước sinh tồn thiết bị. Nhìn xem hắn hốt hoảng ấm ức du động, Tô Thánh lắc đầu dứt khoát một cái búng tay lại đem hắn đi. Atlantis cung điện, Tô Thánh lần nữa tới đây, lại giống như lần trước vô cùng bình thản. Toàn bộ Atlantis phảng phất không có nhận công kích hoặc là ảnh hưởng một dạng. Yên tĩnh tường hòa, hắn kỳ dị nhíu mày. Rất nhanh tìm được một cái không thuộc về Atlantis lạ lẫm khí tức giây lát rời qua. Hoa, vương cung phụ cận một cái hoang phế kiến trúc. Một đạo xinh đẹp thân ảnh đưa lưng Tô Thánh thẳng tắp mà đứng. Từ bóng lưng dáng người đến xem, lại là một nữ. Tô Thánh xuất hiện sau không có lên tiếng, lẳng lặng đứng ở The Drow sau lưng đánh giá hắn nữ Bruce Wayne. Chuyển giới sao? Bất quá nàng thế nào thấy không có một chút The Drow dáng vẻ. Trên người không có ăn mặc cổ quái cùng chế phục, ngược lại xuyên một thân hắc sắc bát sốt. Nếu như không phải trên tay cầm lấy Aquaman vũ khí, Tô Thánh còn tưởng rằng nhận lầm người đây. Không phải The Drow mà là Batman Family bên trong cái nào đó Batwoman đây. Ai? Đang lúc Tô Thánh âm thầm soi mói thời điểm, The Drow lại đột nhiên quay người hét lớn. Đồng thời trong tay Aquaman vũ khí đột nhiên đâm đi qua. Tô Thánh khóe miệng khẽ nhếch thuận tay bắt được vũ khí. Đối phương lại đột nhiên nhấc chân công đi qua. Tô Thánh tùy ý né tránh. Đối phương lại thừa cơ thu hồi vũ khí cùng Tô Thánh kéo ra khoảng cách. Khục, Tô Thánh nhìn xem The Drow hơi hơi khiêu mi. Ngươi dáng vẻ cùng ngươi danh tự không có nửa điểm phù hợp địa phương. Ngươi là đến từ Dark Multiverse địa cầu mấy Bruce Wayne? Ta gọi Bruce Wayne, đến từ Dark Multiverse Earth 11. The Drow trầm giọng nói, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Tô Thánh nhún nhún vai, quả nhiên là một chuyển giới Dark Multiverse A. Tuy nhiên ngươi biến thành người nữ, nhưng ta sẽ không bởi vì điểm này liền từ bỏ nghe chuyện xưa niềm vui thú. Cho nên, chấm ngoặc kép, lách mình, huy quyền, The Drow hoàn toàn không phản ứng kịp liền trong nháy mắt bị Tô Thánh cho đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.